Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 218, hình ngươi nguy hiểm trùng Nyrette và Jaeger xuất động tầm phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm ở một ngôi làng nào đó có những bóng đen di chuyển nhanh chóng tới một ngôi làng và tàn sát hết mọi thứ xung quanh mà chúng nhìn thấy rồi rời đi. Một lát sau có hai bóng đen xuất hiện ở đây. Chợt chúng ta tới chậm rồi. Is dead, đây đã là lần thứ mấy trong một tuần rồi đây, em không biết vì nguyên nhân gì mà lại tàn sát như vậy. Nhìn theo tình huống thì giống như là những nơi khác rồi. Và dấu vết này chỉ có con người mới có thể gây ra mà thôi. Chẳng lẽ là Nyrette sao? Is dead, chuyện này không liên quan gì đến bọn ta cả. Leon, bọn ta cũng mới nhận được tình báo mà thôi. Hơn nữa nghe nói là một loại nguy hiểm trùng mới có hình dạng giống con người. Akame, Leon và Akame đột nhiên xuất hiện nhưng không có làm cho hai người Ryu với Is dead giật mình vì họ khi tới đây đã nhận ra hai nàng rồi. Cô nói vậy là hai em đã chạm trán với chúng rồi. Ừ, bọn chúng trông rất giống với đám mà Stylist cử tới công vào căn cứ Nyrette. Akame, vậy đây là tác phẩm của Stylist và có ai đó đã thả chúng ra. Is dead, bước đầu suy đoán là vậy. Leon, Ryu trầm tư lấy, nếu theo nguyên tác thì có lẽ là tên ngu ngốc đó đã trở về và làm ra hành động ngu xuẩn rồi. Người mà Ryu nghĩ tới không ai khác ngoài đại thần Oniston từ Siuna cùng với vài đồng bạn của hắn. Tên Siuna này cực ngạo mạn, tự mình thành lập một tổ chức rồi đi phách lối khắp đế đô, rồi tự mình thông minh cho rằng mình có thể trực tiếp khử hai tổ chức là Nyrette và Jaeger, cuối cùng thất bại, kết quả là toàn quân bị diệt. Xem ra có kẻ nhằm vào chúng ta. Như vậy đi Leon, Akame trở về thông báo với Nyenda một tiếng đám hình người nguy hiểm trùng hai tổ chức cộng đồng tiêu diệt. Từ sáng tới trưa do Jaeger đảm nhiệm săn giết, từ trưa tới tối do Nyrette đảm nhiệm săn giết. Cũng được, Leon với Akame xoay người rời đi. Is dead, em tạo cho anh một vũng nước đi. Is dead nghe theo và tạo ra một vũng nước lớn trước mặt cậu. Will, em có điều tra được gì không? Có thành quả thôi, tạm thời có thể xác định là những hình người nguy hiểm trùng là vật thí nghiệm của tên Stylist kia. Will, bọn chúng di chuyển là ngẫu nhiên và tiêu diệt bất cứ gì trước mặt bọn chúng. Will, em đã quay sát bọn chúng thông qua những giọt nước ở xung quanh ngôi làng. Will, vậy sao? Will cứ tiếp tục theo dõi và chú ý sức khỏe nhé. Vâng lão công, Will, kể từ đó đã trải qua mấy ngày rồi, Nyenda cũng đồng ý với ý kiến mà Ryu đưa ra rồi cũng cho thành viên Nyrette xuất động. Thế là công việc tiêu diệt hình người nguy hiểm trùng, cả Nyrette với Jaeger đều xuất động truy tìm và tiêu diệt, cả hai tổ chức đều rất ăn ý không có chạm mặt nhau. Ban ngày bên trong phụ trách phối hợp Jaeger tiêu diệt hình người nguy hiểm trùng đều rút về doanh trại tạm thời của Jaeger do Is dead yêu cầu xây dựng. Mà thảo phạt hình người nguy hiểm trùng chủ lực Kurom Oi với bồ ba người cũng mang theo ủ rũ quan về đại bản doanh. Buổi tối ánh trăng sáng tỏa là Nyrette thiên hạ, hình người nguy hiểm trùng tứ ngược đi xung quanh lại bị Jaeger quét sạch phía sau, bắt đầu rút về ở vào vùng núi mỏ hoạt động. Nhưng dù đã biết hoạt động khu gian cũng không phải ít, vì vậy Nyrette thành viên hai người làm một tổ phân khu vực càn quét hình người nguy hiểm trùng. Nyenda cũng rất đau đầu là Chelsea, nàng không biết nên phân Chelsea vào tổ nào vì nàng không có hữu hảo như vậy ở chung mà có chút xa lánh mọi người. Cũng may là nàng cũng đi làm nhiệm vụ chung với Loris với Mew. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng bên dưới, Ryu tránh hành đi ở mỏ vùng núi trên đường nhỏ mà quan sát tình hình lấy để có thể lập kế hoạch an bài mọi người. Hai đêm tranh gió mái chỉ thiếu mỗi mỹ nữ bầu bạn bên cạnh mà thôi. Ryu đi một lúc thì tới được nơi trống trải liền ở một mỏm đá nhô ra, cậu đứng đấy nhìn nhắm phía dưới, thỉnh thoảng thấy được lóe lên những thứ sáng bóng cùng với tiếng hét kinh khủng của hình người nguy hiểm trùng. Vạn dặm không mây sáng tỏ ánh trăng phía trên có một nguy hiểm trùng chờ lấy ba người bay tới khu vực mà Ryu đang ngồi quan sát tình huống. Thật là những người khác đã tiêu diệt mấy con rồi, vậy mà chúng ta lại ở trên này. Chelsea, đừng gấy mà bọn tớ cũng không được đánh từ nãy giờ, cũng ngứa tay lắm rồi. Loris, đúng vậy, bọn chúng cũng muốn lắm nhưng mà cậu thì không được, tay gu của cậu đâu phải dùng cho chiến đấu. Mew quay sát phía trước thì phát hiện chỗ mõm đá phía trước có bóng người, nhầm tưởng đó là nguy hiểm trùng hình người, nơi mà nàng quan sát vô tình lại là nơi Ryu đang đứng và Mew nhầm tưởng cậu là hình người nguy hiểm trùng. Hai người phía trước có bóng người kia, nhìn tình huống có vẻ như là kẻ điều khiển đám nguy hiểm trùng mới. Mew, đâu nào, à thấy rồi, Chelsea, Loris ngay lập vỗ vỗ ca đuối nguy hiểm trùng, cái sau hiểu ý từ trên trời hạ xuống cách một khoảng cách so với mặt đất liền dừng lại và Loris với Mew không chút do dự tấn công tới. Nhận ra có người hướng mình công tới lại là cận chiến nữa nên là Ryu chỉ việc nhấc chân lên đá ngang một cái chặn đứng được Loris với Mew có ý đồ đánh lén mình. Loris cùng Mew giờ mới nhìn rõ người mà mình tấn công và biết mình đã tự đẩy bản thân vào nguy hiểm rồi. Gan lắm với dám tấn công anh đấy Loris, Mew. Xin lỗi em không biết nên là bọn em cáo lui trước. Loris, bọn em xin cứu trước đây. Mew, Loris và Mew tính đánh bài chuồng nhưng mà vai của hai người bị bắt lại bởi đôi tay trắng của Ryu, hai người khó khăn xoay người lại nhìn lấy Ryu khuôn mặt ý cười. Đi đâu mà vội thế? Loris và Mew biết mình liền lần này không xong rồi, nhất là khi các nàng nhìn thấy Ryu dùng ánh mắt lửa nóng nhìn mình liền biết mình lần này chạy không thoát nên là dứt khoái kéo Chelsea xuống nước cùng mình. Chelsea xuống đi không phải kẻ địch đâu. Loris, biết rồi mình xuống liền. Chelsea ngây thơ bị Loris lừa vào chồng mà không hay biết. Ồ, khuyến mãi thêm một người nữa sao? Ryu định lột bỏ đồ của Loris với Mew định tại chỗ hành xử. Trong núi nguy hiểm trùng cũng đã biến mất đâu. Stylist con chó kia lưu lại người cải tạo trên cơ bản bị tiêu diệt. Siura, lúc này bỗng nhiên có người chen vào phá đám khiến cho Ryu nổi giận lên. Đấu bổng nhân chính là hình người nguy hiểm trùng phía sau màn hắc thủ và người này không ai khác ngoài đại thần Onis nhi tử Siura. Này tên kia phá hoại người khác chuyện tốt là việc rất dễ bị người đánh đấy. Ha ha, ta trước giờ chưa bao giờ thấy ai đánh qua được ta bởi vì ta là đại thần nhi tử. Ngươi là ai? Siura theo hướng âm thanh nhìn lại thì thấy được một màn bất khả tư nghị, Ryu hai tay ôm lấy Loris với Mew còn trên đùi ngồi đấy Chelsea. Ta tưởng là ai, hóa ra là Ryu huấn luyện viên cùng với thành viên Nairet. Xem ra ta có một phát hiện kinh thiên đó. Siura, ê thằng ngu lẩm bẩm gì đó. Mày dám gọi tao là thằng ngu, vốn dĩ ta không muốn so đo với ngươi nhưng mà ta thay đổi chủ ý rồi. Siura, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ đem tin tức Ryu huấn luyện viên cấu kết với Nairet nói với cha ta nên là các người chịu khó bị dịch chuyển đi chỗ khác đi. Siura trên tay cầm là Taegu, Sangri, là rồi dùng tay phải chỉ về hướng nhóm Ryu. Đi mạnh khỏe nhé, Siura, bên dưới chân nhóm Ryu xuất hiện một vòng tròn dịch chuyển và chuẩn bị đưa nhóm Ryu đi ra ngoài hải ngoại. Ryu cũng không làm gì cả mà hướng về phía Siura đấm ra một quyền. Khi mà thân hình nhóm Ryu biến mất cũng là lúc Siura trúng đòn thổ huyết bay ngược ra ngoài. Siura lung lay cái đầu thắc mắc là mình vừa mới làm gì vậy, để đề phòng vạn nhất Ryu đã tấn công vào dây thần não của Siura khiến hắn quên đi việc bắt gặp Ryu với thành viên Nairet ở cùng một chỗ, hiện tại cậu chưa muốn quan hệ của mình với Nairet lộ ra ngoài ánh sáng. Do Siura bị Ryu mạnh mẽ xóa đi ký ức nên là mới thổ huyết do não bị chấn động mạng với xảy ra hiện tượng đó. Taegu, Sangri, là không gian di động hệ Taegu có thể trong nháy mắt đem mục tiêu rời đến dự định ký hiệu vị trí mà người sở hữu Taegu đó đánh dấu. Hình ảnh xung quanh dần lòe đi do dịch chuyển và khi hình ảnh thấy rõ được thì thấy được trước mặt mình là bãi biển với những gợn sóng nhấp nhô xô vào bờ, phía sau là hàng cây dừa cao lớn. Chúng ta đang ở đâu vậy? Chelsea, không biết nữa. Loris, để anh xem cho, Ryu nói dứt lại dậm chân xuống đất phóng lên thật cao, cú nhảy này của cậu tạo ra một luồng khí làm tóc váy của ba cô gái lên khiến cho các nàng đỏ mặt dùng tay nắm lấy váy của mình không cho nó bay lên. Ryu lơ lửng trên không trung và quay sát lấy toàn cảnh nơi mà họ vừa mới đặt chân tới, theo tình hình cậu thấy thì có vẻ như là cậu cùng ba cô nàng bị dịch chuyển tới một hòn đảo nằm ở phía nam của đế quốc. Ryu rơi xuống dùng tay phủ đi đống cát rồi nhìn lấy ba người cười tà lấy. Sao rồi anh Ryu, Mew, hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo cách đế quốc về phía nam xa một chút. Cái gì, X3, đừng lo, cứ xem như đây là chuyến nghỉ mát đi. Theo anh biết về Taegu mà tên Siura đó sử dụng thì sẽ có thời hạn nhất định sẽ mở ra lại để cho chúng ta trở về. Giờ thì chúng ta cũng nên làm việc nên làm nhỉ Loris, Mew. Loris với Mew nhìn thấy Ryu nhìn mình như vậy biết được mình trốn không thoát dự định tại đây thoát hết trang phục của mình trao thân cho cậu và mặc kệ Chelsea thì từ sâu trong hòn đảo phát ra những tiếng vang trầm thấp. Ầm ầm ầm, dần tiếng vang đó cách nhóm Ryu càng gần và họ thấy được thứ đã tạo nên âm thanh đó, thứ phát ra âm thanh là hai sinh vật khổng lồ có dàn da xám cùng với những cơ bắp đang chậm rãi đi tới chỗ họ. To quá, Chelsea, làm sao mà chúng ta có thể giải quyết chúng chứ? Mew, chắc đây là tác phẩm của Stylist để lại đây mà. Yên tâm, bọn này chỉ là gân gà mà thôi. Anh sẽ cho chúng nó biết hậu quả của việc phá hỏng việc tốt giữa anh và lão bà của mình. Loris với Mew im lặng không nói gì vì các nàng đã chuẩn bị tinh thần trao thân gửi phận cho cậu rồi. Chelsea mặt đỏ tới mang tai khi mà nghe Ryu nói mình là lão bà của cậu. Chelsea đã thông qua những thành viên nữ trong Nile Red biết được sự cường đại của Rio và tính hoa tâm của cậu, đồng thời nàng cũng được Leon dẫn tới phủ đệ của cậu rồi được những bà vợ khác của cậu chào đón nhiệt tình. Chelsea có hỏi họ là có hối hận không khi mà chọn một kẻ hoa tâm như vậy, thì đạt được câu trả lời là không. Rio rất biết cách điều hòa hậu cung của mình và mỗi người đều biết đến sự tồn tại của đối phương hết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường một người đàn ông đi giao du với người con gái khác thì luôn tìm cách không cho vợ biết, nhưng mà Rio thì không, cậu dẫn mọi người đi gặp mặt nữ nhân mà cậu chọn, đồng thời tầm mắt của cậu khi chọn lương phối cho mình rất cao. Chỉ có người thân cận hoặc là lọt vào pháp nhãn của cậu sẽ được cậu chăm sóc đặc biệt, nếu mà có ai đó không đồng ý thì Rio cũng không miễn cưỡng người đó. Chelsea tò mò là không biết thực lực của Rio như thế nào thì được mọi người nói là rất mạnh, nhưng mà cậu vẫn luôn ẩn tàng đi một chút, đồng thời họ ý khi thấy cậu ra tay toàn lực. Nên là khi thấy hai người cải tạo thì Chelsea chờ mong Rio thể hiện lực lượng của mình. Tình trải qua tính toán, sẽ giải phong ấn cho ký chủ, bắt đầu giải phong 3, 2, 1, giải phong hoàn tất, từ trên người Rio bộc phát ra kinh người khí thế và toàn bộ sức mạnh đã trở về. Ký chủ Mizako Rio, lực lượng 4350, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực 4350, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất 4350, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X20, huyết mạch, X5, vô thuộc tính châu, X6, hai đôi cánh thiên thần, mảng vỡ áo giáp huyền bí. X50, trái ác quỷ chỉ định, X5, có công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, ô đanh hiệu, vạn nhân trảm, xích diệt khí vận đào hoa. Ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tửu, lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, ma thương Itena, ô skill, dung hợp dẫn lực thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi ảo thuật, hồi sinh, sao chép lĩnh vực nguyên tố, long uy, huyết mạch Seinegan, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ. Trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét. Hậu cung, thế giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Soji, Lorelai, Gisen, Garyu, Niu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Groyu, Kyoyu, Ryu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili. Con gái, Sirom, Akam, Priyume, Zuen, Ayume, Siwim, Yudam. Thế giới Danmachi, Zia, Serbriu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimitar, Artemis, Warfever, Olinia. Con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yayu, Tewi, Misiu, Dayayu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu. Thế giới Sword Art Online, Aiko, Yuki, Suguha, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Sino, Selker, Salut, Sakuya, Alice, Tis, Roni. Con gái, Yui, Ayuna, Seliu. Thế giới Akame, Gakyu, Leon, Sayo, Is Dead, Pony, Spear, Sukuahi, Jin, Kyuberda, Seryu, Mai, Siu, Loris, Miu, Chensi. Thú sủng, Zuuki, Triệu Hồi, Kingred, Samiya, Kieze, Aselika, Pansiron, Frey. FF7, Tifa. Lon, Sona, Evelyn, Gern, Ixbeto, Lucifer, Zana, Saphir, Fenrir, Nobunaga, Masamune, Phoenix, Raphael, Emilia. Liên quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Anmet, Amelie, Maria, Vietewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chivrui. 7-9, Aileen, Hối đoái, 300.000. Rút thưởng không, Rio đạp không mà lên, và khi tới gần hai đầu nguy hiểm trùng thì một phân làm hai phân biệt ở hai bên mặt của nguy hiểm trùng, đồng thời nắm tay bao bọc lấy quả cầu trắng xanh. Chấn động chi quyền đầu của Rio nện thẳng vào mặt của hai nguy hiểm trùng khiến cho đầu của chúng xuất hiện nhiều vết thương nghiêm trọng. Thăng long quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio xuất hiện dưới cằm hai nguy hiểm trùng và đấm bay lên không, rồi thân hình cậu biến mất lần nữa, khi xuất hiện đã là phía trên đầu hai bọn chúng rồi. Phích lịch dạ xoa, từ trên bầu trời xuất hiện nhiều tia sét và chúng hợp lại thành hai tia sét to như lớn hạ xuống nuốt trọn lấy thân hình của hai nguy hiểm trùng. Mạnh thật, Loris, trước giờ chưa thấy anh ấy dùng qua nó. Miu, chẳng lẽ có liên quan tới việc khí thế biến đổi lúc nãy? Chelsea, ba nàng còn đang suy nghĩ thì cảm thấy hoa mắt và cơ thể mình không còn đồ trên người, chỉ mỗi nội y mà thôi. X3, giờ tới món chính nào? Rio kéo Loris lại rồi chưa kịp để cho nàng phản ứng đã cúi đầu hôn lên môi của nàng, tay cũng không quên kích tình nàng bằng cách nhéo lấy nhũ hoa và cho tay vào tiểu nguyệt của nàng. Anh Rio, em ngứa quá. Cảm giác nó thật tuyệt. Loris, khoảng 10 phút sau khi mà Loris bị Rio đã lên đỉnh vài lần đồng thời mê ly đi. Em chịu hết nổi. Người em nóng quá. Bên dưới em ngứa quá. Anh Rio, xin anh hãy cho cái đó vào trong em đi. Loris, em dâm đãng thật đấy. Đã lão bà cho phép thì anh tới đây. Rio đưa cự long của mình đã sớm thức tỉnh tới trước tiểu nguyệt của Loris rồi thụt mạnh nó vào trong xé rách đi màn trinh của nàng. Đau quá, cuối cùng ngày mà em trở thành nữ nhân của anh đã tới. Loris, Rio nhấp liên hồi khi mà Loris đã thích ứng với việc cự long của cậu xâm nhập vào cơ thể mình. Khoảng 2 tiếng sau, đại chiến bụng của Loris to ra khi mà chứa đựng tinh hoa của Rio quá nhiều và hiện tại nàng đã quá mệt mỏi nên là ngủ thiếp đi. Rio đặt nàng nằm ngủ một bên rồi xoay người nhìn lấy hai người còn lại. Miu chủ động đi tới lột bỏ đi nội y của mình rồi đè Rio xuống cúi đầu hôn lấy đôi môi của cậu, không cam lòng khi mà bị ngược đẩy thế nên là cậu một cái nghiêng người đã đổi tư thế và cậu đang áp phía trên Miu. Giờ tới lượt em, mong anh nhẹ nhàng một chút, cứ tới đi, từ nãy giờ em đã kích thích đủ rồi. Miu, được, Rio cũng đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt rồi cho vào trong cũng đâm rách đi màn mỏng đó của nàng. Quả nhiên là giống như mẹ nói. Nó đau thật, Miu, chuẩn bị anh làm đây. Miu vươn tay ôm lấy cổ Rio, còn chân thì kẹp lấy hông cậu rồi vũ mị cười lấy. Tới đây nào, hãy biến em thành nữ nhân giống như là anh đã làm với tỷ tỷ đi. Miu, tuân lệnh lão bà đại nhân. Rio cũng vận động cơ thể và cự long cậu ra vào tiểu nguyệt của Miu khiến cho nàng sướng lên rên rỉ làm cho Rio thêm kích thích. Một lát sau Miu cũng chịu thu trước thế công mãng liệt từ Rio và bụng của nàng to lên như là mang thai 6 tháng vậy. Miu được cậu đặt nằm ngủ bên cạnh Loris, Chelsea biết mình trốn không thoát nên là đã cởi bỏ hết nội y trên người mình nằm ở một bên chờ Rio mò tới. Em không hối hận sao Chelsea? Không đâu. Không biết vì nguyên do gì mà khi nhìn anh lần đầu em đã thầm mến anh rồi, cộng thêm biết sự cường đại của anh nên là em biết mình không chọn sai đâu. Chelsea, chỉ hy vọng anh sẽ chịu trách nhiệm và đừng bỏ rơi em. Chelsea, sẽ không đâu, cứ yên tâm đi. Rồi từ một chỗ trên hòn đảo truyền ra từng tiếng đầy dụ hoặc của nữ nhân và nó ngưng hẳn đi sau 2 tiếng. Ngày hôm sau Rio bước ra đi tới kiểm tra lấy vòng dịch chuyển đã sáng lên nên là động chút tay chân để nó giữ lâu một chút rồi quay về bảo ba người Loris, Miu và Chelsea chuẩn bị đồ đạc rồi bước vào vòng dịch chuyển trở về. Cách chương.